Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5473, ta cắn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni đã nhận ra nàng ánh mắt, đã không có lúc trước dại ra. Kích động nói, Mặc tiểu thư, ngươi đã khỏe, ai ra, ta liền biết ngươi vừa rồi là nhất thời không tiếp thu được. Nhưng chuyện này ngươi sớm muộn gì đều phải thích ứng. Chỉ cần ngày thường nhiều thân vài lần liền thành. Một hồi sinh hai lần thục. Có phải hay không? Mặc Duẫn Kiều đen nhánh trong mắt xoay chuyển. Nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Khang Ni nội tâm bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Có phải hay không? Có phải hay không? Mặc tiểu thư, thỉnh ngươi cần phải trả lời. Thỏa mãn một chút ta nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Mặc Duẫn Kiều rũ xuống đôi mắt, nhấp môi, khóe miệng miệng vết thương truyền đến hơi hơi đau ý, nàng lại hoảng hốt lên. Kỳ thật, bọn họ đối thoại nàng nghe được rõ ràng, chỉ là lúc ấy thần hồn chung tựa hồ cảm giác được một cổ rất mạnh áp lực rời non lấp biển giống nhau, làm nàng không thể động đậy, nhưng là lại có thể há mồm nói chuyện, như thường trả lời vấn đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mặc Duẫn Kiều cả người đều ngốc rớt. Trong chớp nhoáng, lại minh bạch, điểm này dị thường hẳn là Vũ Cận Bắc ở trên người nàng động tay chân. Có lẽ là thình lình xảy ra lực lượng áp bách, hốt hoảng gian, phủ đầy bụi ký ức một góc, bỗng nhiên sụp đổ giống nhau. Từng màn hình ảnh không ngừng trào ra chỗ sâu trong óc. Rất nhiều khi còn nhỏ bị quên đi sự tình. Phần sắp tới, chính là, giờ phút này thanh tỉnh, lại cảm giác như là làm một giấc mộng. Chẳng qua lần này mộng, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần, đều rõ ràng cùng khắc sâu. Nương, đột nhiên bên tai truyền đến ồn ào tiếng kêu sợ hãi. Ai ra, Mặc tiểu thư, sao lại thế này, người như thế nào khóc đi lên. Cái kia, có phải hay không trên người nơi nào không thoải mái? Mặc Duẫn Kiều nhíu nhíu mày. Ở nàng bất chi bất giác chung. Thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Khang Ni khẩn trương hề hề mà chuẩn bị lại lần nữa cho nàng làm kiểm tra. Mặc Duẫn Kiều mặt mày một ngưng. Lan, thiếu nữ một đôi con mắt sáng thịnh ngưng thủy tinh tinh oánh dịch thấu nước mắt. Đậu đại một cái, ở hốc mắt rung động. Lại hiếu thắng mà không chịu làm nó rơi xuống. Vẫn là kia trương vào đời chưa thâm thuần khiết rảo hảo khuôn mặt. Chỉ là, rõ ràng nơi nào không giống nhau. Khang Ni trong lòng có điểm không thể tưởng tượng. Bởi vì Mặc Duẫn Kiều cho tới nay, đối nhân xử thế. Tao nhã có lễ, đơn giản như vậy thô bạo nói chuyện. Khang Ni vẫn là lần đầu nghe được. Khang Ni cảm thấy nhất định là nàng ảo giác. Mặc tiểu thư, bảo hiểm khởi kiến, ta cho ngươi một lần nữa kiểm tra. Nàng thuyết phục chính mình. Vừa rồi một màn là chính mình ảo giác. Mà ngữ khí, thái độ, không tự giác mà cung kính thượng ba phần. Đó là một loại bản năng đối với tôn quý thượng vị giả một loại phục tùng. Ai làm hiện tại Mặc tiểu thư, cho người ta một loại rất lớn áp lực. Khang Ni cảm thấy, nàng càng sống càng đi trở về. Mặc Duẫn Kiều tránh đi Khang Ni động tác, thần thái đã khôi phục bình thường. Không có vừa rồi người sống chớ tiến. Nói chuyện miệng lưỡi hơi chút chậm lại một ít. Tuy rằng Khang Ni nghe, vẫn là có điểm đông cứng. Khang Ni, ta không có chuyện, thỉnh ngươi trước đi ra ngoài. Ta tưởng một người lẳng lặng. Khang Ni kinh ngạc, này trước sau. Thái độ biến hóa quá lớn a, cái gì nguyên nhân dẫn tới đâu? Bởi vì bị quan chỉ huy cưỡng hôn, Mặc tiểu thư đã chịu đả kích, đồng tình quan chỉ huy 3 giây. Thế nhưng bị người ghét bỏ, xuất phát từ lễ phép. Khang Ni yên lặng thối lui đến cửa. Tốt, ở đi ra cửa một khắc, Khang Ni lại không yên tâm mà bổ sung. Ta liền ở phòng bên ngoài. Ngươi có chuyện gì? Tùy thời gọi ta, Mặc Duẫn Kiều đờ đẫn gật đầu. Xem như đáp lại, Khang Ni bước ra phòng nghỉ môn. Còn lễ phép đóng cửa lại. 5478, cách chương.